Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1737, kinh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1737, kinh biến. Nhiều hơn một miếng thần tắc đan, cho ngươi cửu thiên huyền nữ cái kia trắng mốt lòng bàn tay, nâng tử khí tràn ngập thần tắc đan, đưa cho Trương Nhược Trần, lộ ra cực kỳ tao nhã. Trương Nhược Trần biết rõ, hôm nay cửu thiên huyền nữ ý thức là thánh thư tài nữ. Mặt khác 8 vị huyền nữ toàn bộ đều đoạn đi ý thức tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện, Thương Lan võ thánh tại luyện hóa hấp thu băng hỏa phượng hoàng truyền thừa, Thanh Mặc tại tìm hiểu thực thần chân lý, Tư Mệnh thần nữ tại nghiên cứu cổ xưa trong thần điện huyền bí bí pháp. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần đối với cửu thiên huyền nữ hay vẫn là rất có hảo cảm, thậm chí là tín nhiệm nàng. Nhưng là, đã gặp nàng trong tay đưa tới thần tắc đan, Trương Nhược Trần nhưng lại lắc đầu. Không cần, thần tắc đan là thiên phẩm thánh đan, mặc dù là tại thiên đình giới cũng là tương đương hiếm thấy. Đã uống nó, tu vi của ngươi, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Cửu thiên huyền nữ gặp Trương Nhược Trần như trước không là chỗ động, lập tức lộ ra giật mình thần sắc nói. Bởi vì nó là nữ hoàng ban thưởng thánh đan, cho nên, ngươi mới không muốn tiếp nhận. Trương Nhược Trần nói, ta minh bạch ngươi muốn làm gì, ngươi cũng hiểu ta. Làm gì còn muốn khích lệ ta. Chấm, cửu thiên huyền nữ nội tâm thầm than, xem ra muốn hòa hoãn hắn và nữ hoàng mâu thuẫn, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nữ hoàng là nàng nhất khâm phục người, Trương Nhược Trần là nàng nhất thưởng thức, thậm chí là có chút ái mộ người, hai người bọn họ nhưng lại thù sâu như biển địch nhân. Cửu thiên huyền nữ bị kẹp ở giữa, lại làm sao không buồn rầu. Nàng vẫn muốn làm mấy thứ gì đó, hy vọng có thể trì hoãn cùng bọn họ mâu thuẫn, thế nhưng mà. Hết thảy đều là phí công. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn quét toàn bộ đại điện, khóe miệng lộ ra một đạo vui vẻ. Cái này miếng thần tắc đan có lẽ căn bản cũng không phải là nhiều ra đến a, nó là thuộc về ngươi. Ngươi phần này hảo ý ta nhận được, nhưng là ta cùng Trì Giao ân oán, ngươi thật sự không có lẽ đúc kết tiến đến. Bên cạnh Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc ánh mắt một mực dừng ở Trương Nhược Trần cùng cửu thiên huyền nữ. Nhưng Trương Nhược Trần cùng cửu thiên huyền nữ là sử dụng tinh thần lực trao đổi, bọn hắn căn bản nghe không được hai người đối thoại. Chỉ có điều trong lòng của bọn hắn vô cùng nghi hoặc, đã Trương Nhược Trần là tiền triều nghịch tặc Côn Luân giới phản đồ, càng là một cái giết nhân ma vương, vì sao băng thanh ngọc khiết huyền nữ sẽ cùng hắn quan hệ giao hảo, mà ngay cả Lạc Hư cùng vạn triệu ức tự cực kỳ tôn sùng người này. Trương Nhược Trần đem trong nội tâm nhất lo lắng sự tình, hỏi lên. Cửu thiên huyền nữ một chút cũng không ngoài ý, thần sắc ngưng trọng mà nói. Chúng ta cũng cân nhắc đã đến vấn đề này, rất có thể, bí mật của chúng ta hành động, sớm đã bị thiên đường giới biết được. Nhưng là không có cách nào, đánh tu di đạo tràng, thế tại phải làm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, đã cửu thiên huyền nữ cân nhắc đến nơi này một điểm, hoặc nhiều hoặc ít có lẽ đều chuẩn bị một ít ứng đối thủ đoạn. Kỳ thật đánh tu di đạo tràng thời gian, căn bản không phải ngày mai lê minh. Cửu thiên huyền nữ nói, Trương Nhược Trần nói, cái kia là lúc nào? Ngày tại một lúc lâu sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ việc này tu sĩ tuyệt không cao hơn 5 cái, tự tính toán thiên đường giới sớm biết được chúng ta muốn đánh tu di đạo tràng, thời gian bên trên biến hóa cũng đủ làm cho chúng ta giành lại một ít ưu thế. Hơn nữa, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta có thể thỉnh động tới ngươi xuất thủ tương trợ. So nguyên kế hoạch nói trước 4 canh giờ, đây là Côn Luân giới một chiêu xuất kỳ bất ý thủ đoạn. Trương Nhược Trần cười nói, ta cũng coi như là của các ngươi một lá bài tẩy sao. Chỉ cần mở ra chúng sinh ngang hàng, cùng cảnh giới ai là đối thủ của ngươi. Trong mắt của ta, ngươi không phải át chủ bài, là một chương khắc địch chế thắng thiên bài. Cửu thiên huyền nữ đôi mắt dễ thương hàm yên, dùng đến cực kỳ thưởng thức ánh mắt cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Ta trước đi ra ngoài một chuyến, Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng ngoài cửa lớn đi đến. Đi ra đại điện, Trương Nhược Trần nhìn qua càng ngày càng lờ mờ thiên địa, đã trầm mặc hồi lâu, mới là khắc lục ra một miếng lại một miếng đưa tin quang phủ, đánh nữa đi ra ngoài. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Trương Nhược Trần cho Trấn Nguyên, Từ Hàng Tiên Tử, A Nhạc, Hàn Tiêu đều truyền tin tức. Trấn Nguyên cùng Từ Hàng Tiên Tử có lẽ sẽ không xuất thủ cùng Côn Luân giới cùng một chỗ chiến đấu, nhưng là đêm nay một trận chiến này nếu là xuất hiện trọng đại biến cố, bọn hắn chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là bọn họ điều động đạo gia cùng Phật môn lực lượng khiên chế trụ thiên đường giới một ít cao thủ cũng là một chuyện tốt. Trương Nhược Trần phản hồi trong đại điện, tất cả mọi người đã đem Đại Long Thần Tùy Đan cùng Thần Tắc Đan nuốt, đang tại luyện hóa cùng hấp thu. Giống, một vị thánh cảnh tu vi triều đình Tân Tú, đã luyện hóa được Đại Long Thần Tùy Đan, tu vi liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong trạng thái, làn da bên trên, hiện ra một tầng trạng thái khí kim sắc long lân. Ha ha, đột phá, loại cảm giác này quá mỹ diệu. một vị lại một vị thánh cảnh tu sĩ, đem Đại Long Thần Tùy Đan luyện hóa, trong đó có một ít càng là trực tiếp đột phá đến thánh vương cảnh giới, toàn thân phóng xuất ra cường hoành thánh uy. Mỗi người tu sĩ thân thể mặt ngoài, đều có một tầng kim sắc long lân, tựa như một cỗ bao khỏa toàn thân áo giáp. Thánh vương cảnh giới tu sĩ, luyện hóa thần tắc đan về sau, khí hải bên trong thánh đạo quy tắc số lượng cấp tốc tăng trưởng, tu vi đều có trọng đại đột phá, đều là mặt mày hớn hở tương đương hưng phấn. Sĩ khí đại trấn, mọi người càng có lòng tin, một lần hành động tấn công xong tu di đạo tràng. Lạc Hư đem thần tắc đan đã luyện hóa được một bộ phận tu vi là đột phá đến 6 bước thánh vương cảnh giới, theo trên chỗ ngồi đứng lên, nói. Nữ hoàng tương đương coi trọng tu di đạo tràng một trận chiến này, nếu là đêm nay, mọi người đem đạo tràng tấn công xong đến còn có càng lớn ban thưởng. Vạn Triệu Ức cũng đứng dậy, nói. Tu di đạo tràng là thánh tăng mở đi ra, hẳn là chúng ta Côn Luân giới tu sĩ tu luyện bảo địa lại bị thiên đường giới xâm chiếm 10 vạn năm. Đêm nay, chúng ta liền huyết tẩy tu di đạo tràng, đòi lại thuộc tại chúng ta hết thảy. Đêm nay, đánh tu di đạo tràng thời gian, không phải ngày mai lê minh sao? Rất nhiều tu sĩ đều nghi hoặc khó hiểu, không sai tựu là đêm nay, xác thực mà nói, hẳn là hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Man thú các tộc lĩnh tụ, Lê Tiêm, đứng dậy, dài nhọn uyển chuyển dáng người lộ ra đặc biệt duy mỹ, khí khái hào hùng bức ánh mắt của người chằm chằm hướng Cửu Thiên Huyền Nữ, nói. Tu di đạo tràng cách chúng ta tổng cộng có hơn 100 vạn dặm, Huyền Nữ theo như lời rất nhanh đến tu di đạo tràng biện pháp, rốt cuộc là cái gì? Không gian truyền tống trận, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, lập tức mấy trăm hai mắt quang, đều hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới. Trương Nhược Trần trước là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh tự hiểu rõ ra. Tại bên cạnh của hắn, vang lên một đạo hư lạnh. Chỉ Côn Luân mi tâm không gian thần võ ấn ký hiện ra đến, chậm rãi xoay tròn, nói. Cũng không phải chỉ có Trương Nhược Trần mới có thể bố trí không gian truyền tống trận, ta cũng có thể. Đi thôi, chúng ta bây giờ tự xuất phát, không phá tu di đạo tràng, liền chết trận tại tu di đạo tràng. Mấy trăm vị thánh giả cùng thánh vương, khí thế như cầu vồng, bay ra đại điện, hướng không gian truyền tống trận vị trí mà đi. Ta đi đem ta vị bằng hữu kia mang tới, như thế này cùng các ngươi hội hợp. Trương Nhược Trần đối với Cửu Thiên Huyền Nữ nói một câu, là xông ra thiên la đạo tràng, giống như một đạo liêu quang, biến mất tại không ngớt trong núi tuyết. Trương Nhược Trần tự chạy như vậy, hắn không phải rất cuồng, như thế nào hội lâm trận đào thoát. Chu Tước Tiên Tử giọng mỉa mai cười, có lẽ là các ngươi trước một mực xa lánh hắn rốt cục nhẫn nhịn không được trong cơn tức giận rời đi rồi. Ly khai tựu ly khai a, dù sao mở ra chúng sinh ngang hàng, tất cả mọi người là đồng dạng tu vi cảnh giới, ai cũng không thể so với ai lợi hại bao nhiêu. Thiếu hắn một cái, không có ảnh hưởng gì. Thôn Thiên Ma Long nói, chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ biết rõ, Trương Nhược Trần cũng không phải lâm trận bỏ chạy, mà thật sự dẫn theo một vị tương đương lợi hại bằng hữu đến đây. Chỉ có điều vị bằng hữu kia thân phận đặc thù, không thích hợp xuất hiện tại Côn Luân giới mọi người trước mặt, Trương Nhược Trần mới đưa hắn lưu tại Thiên La đạo tràng bên ngoài. Trương Nhược Trần vị bằng hữu kia tựu là ta thành tử. Côn Luân giới tu sĩ, đối với Trương Nhược Trần đều có thành kiến rất lớn, nếu là gặp được ta thành tử chỉ sợ trực tiếp sẽ cãi nhau mà trở mặt thiên. Cho nên, Trương Nhược Trần mới không có dẫn hắn, đi tham gia Côn Luân giới tu sĩ đại hội. Cùng ta thành tử hội hợp, Trương Nhược Trần đứng tại giữa không trung nói ra. Theo ta đi, đêm nay chỉ sợ là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ân, bỗng dưng, Trương Nhược Trần đã nhận ra cái gì, quát lớn một tiếng. Đi ra, khoảng cách tà thành tử không xa địa phương, không khí có chút chấn động một cái, tiểu hắc cái kia Trương đại viên mặt dò xét đi ra, đối với Trương Nhược Trần cười hắc hắc. Tính cảnh giác càng ngày càng cao rồi, bổn hoàng bố trí ẩn nặc trận pháp cũng đã không thể gạt được ngươi. Ngày sau đó, chân diệu tiểu đạo nhân cũng theo ẩn nặc trận pháp trong đi ra, cương nghiêm mặt cười nói. Trương Nhược Trần, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, mới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Là nàng, đều là nàng, nàng dùng tàn nhẫn thủ đoạn đối phó bần đạo, đồ thiên sát địa chi hoàng mới có thể mang nàng tới tìm ngươi. Bổn hoàng có bản lãnh lớn như vậy sao? Rõ ràng là ngươi mang đường, cùng bổn hoàng một chút quan hệ đều không có. Rõ ràng chính là ngươi muốn theo kịp cùng bần đạo mới là một chút quan hệ đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hắc cùng chân diệu tiểu đạo nhân lập tức véo tại trong đống tuyết đánh thành một đoàn. Trương Nhược Trần ánh mắt chăm chú vào thiên tinh thiên nữ trên người, nhíu mày, nói. Ngươi tìm ta làm gì? Không làm gì, bản thiên nữ tựu là hiếu kỳ, ngươi lén lén lút lút đi địa phương nào? Thiên tinh thiên nữ một đôi tinh mâu, nhẹ nhàng chuyển động, cười nói. Hiện tại cuối cùng là biết rõ, xem ra đêm nay ngươi thật là có hành động lớn, nếu không mang lên bản thiên nữ cùng đi chơi đùa. Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng đều ngừng lại cùng kêu lên nói. Chúng ta cũng muốn đi chơi đùa. Chơi đùa, đêm nay một trận chiến này, không biết bao nhiêu tu sĩ phải chết, các ngươi tốt nhất hay vẫn là đừng đi. Thời gian tương đương gấp gáp, Trương Nhược Trần lại được cùng bọn họ giải thích đang muốn mang theo Tà Thành Tử chạy về Thiên La đạo tràng. Ầm ầm, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền tới. Trương Nhược Trần đột nhiên xoay người, hướng mấy trăm dặm bên ngoài Tuyết Sơn đỉnh Thiên La đạo tràng nhìn lại. Chỉ thấy, một thanh dài đến gần ngàn trượng huyết đao, bộc phát ra sáu diệu viên mãn lực lượng, lơ lửng tại Thiên La đạo tràng trên không. Thiên La đạo tràng trận pháp bị vừa rồi một đao kia bổ ra, gần vạn mét cao Tuyết Sơn, bị chém rụng một góc. Cường hoành đao khí theo mấy trăm bên ngoài truyền tới, phát ra. Bá bá, thanh âm tại Trương Nhược Trần phía dưới trên mặt đất lưu lại rậm rạp chằng chịt vết đao. Bởi vậy có thể thấy được một đao kia là bực nào khủng bố. Ầm ầm, trong núi tuyết bộc phát tuyết lở. Nguy rồi, xảy ra chuyện lớn. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp giống như một đạo vạch phá bầu trời lưu tinh cấp tốc bay về phía Thiên La đạo tràng. Có trò hay để nhìn, đi theo sau. Tiểu Hắc một chút cũng không có ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng, ngược lại tương đương hưng phấn, triển khai hai cánh theo sát tại Trương Nhược Trần sau lưng. Cách Trương,